Chương 54, lời nói thật không ai tin. Hứa Nhạc cũng muốn ăn trực à, có thể là mình một cái đại nam tử không có ý tứ nói ra, hắn càng không là tiểu hải tử, không có loại kia đãi ngộ. Cái này rau ăn ngon lại có chút linh khí, đối với mình tu vi có chỗ tốt, đáng tiếc những thứ này ở trong mắt mình cái này đều xem như hàng xa xỉ, không, so với càng có thể quý. Hắn nhìn lấy đầu kia tiểu nai cẩu, mỗi bữa ăn thức ăn đều như vậy, đãi ngộ so với người khác còn tốt, tâm đều sắp hộc máu. Tiểu nãi cẩu có thế không tốt sao lại có tiên ngưỡng, hôm nay nhiệm vụ hoàn thành rất thuận lợi a, sau bữa cơm trưa, bối bối mang theo hai cái trái dưa hấu đi. Lâm Nguyệt Tiên nhìn lấy đau lòng a, nàng coi là Lăng Vân lừa gạt tiểu bằng hữu đâu, không nghĩ tới nhà bếp thật có mấy cái trái dưa hấu. Cao Phỉ Phỉ một đoàn người liền phải một cái, bởi vì nhà bếp để đó đến dưa hấu cũng không nhiều, không đủ phân a, cho nên một đoàn người chỉ có thể mang theo một cái, các nàng vẫn rất cao hứng. Người nào go y bo nở na nở dê lúc đầu không biết hàng tới bối bối các nàng trở lại tần trang viên, Âu Dương Tu bọn họ còn tại nghị hội lấy. Âu Dương trưởng lão, phờ dịt là bị xét đánh chết đi, lúc đó phát sinh địa phương thế nhưng là tại trên đường cái A Mã như Long nói ra. Ngươi là muốn nói, đem Long bối bối sự kiện về đến cùng một chỗ vậy được hay không A, Âu Dương Tu không xác định nói. Tiên bối, ta cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện, tần lao gia tử vô cùng đồng ý a, ta cũng cảm thấy có thể thực hiện, Long Hổ cũng biết tần lao gia tử ý nghĩ, lập tức theo biểu thị lên. Ông ngoại, ngươi gọi ta phải không, bối bối vừa mới tiến đến thì nghe được cái gì bối bối, cho là bọn họ bảo nàng đây. Nha, bối bối trở về, chơi có vui vẻ hay không, Long Hổ vừa nhìn thấy bối bối nụ cười thì hòa ái đi lên. Nhị ra ra, ôm một cái bối bối chạy tới duỗi ra hai tay. Ấy nha, nhà ta bối bối lại nặng a. Ăn nhiều thì biến cô gái mập nhỏ, ha ha, Long Hổ cười ha hả nói ra. Nhị ra ra xấu lắm, bối bối không để ý tới ngươi, bối bối bĩu môi, bộ dáng rất là đáng yêu. Bối bối cùng mụ mụ còn có cô ở một bên không cho phép lên tiếng A, nhị ra ra còn muốn khai hội đâu, nói xong làm một cái hư thanh thủ thế. Phi ưng chết rồi, bị chính mình viên đạn hỉ ở cột, Hứa Nhạc vừa mới tiến đến liền nghe đến bọn họ đang thảo luận những việc này, cũng đem phi ưng sự tình sách một chút. Cái gì phi ương chết rồi, Hứa Nhạc làm sao ngươi biết, Long Hành vô cùng kinh ngạc, nguyên bản hắn cũng là lo lắng phi ương ám sát bối bối. Ta tại biệt thự lúc cảm ứng được một viên đạn, nhưng là ngoài ý liệu trở về bắn, xuất phát từ cảnh giác ta đem tọa độ phát cho Lâm Hạo, để hắn đi thăm dò nhìn, kết quả phát hiện phi ương chết tại chỗ đó, Hứa Nhạc cùng bọn hắn nói ra, bất quá lại che giấu bộ phận. Vì sao lúc đó ta hỏi các ngươi có chuyện phát sinh sao, ngươi vì sao không lên tiếng, Âu Dương Tu rất bất mãn Hứa Nhạc thái độ. Ta cảm thấy không cần thiết ta lúc đó cũng không biết là phi ưng, Hứa Nhạc nhún nhún vai nhẹ nhàng trả lời. Quả nhiên cảm giác của ta không có sai, Long Yên Nhiên nói thầm lấy. Lâm Hạo tiểu tử này làm sao không báo cáo nhanh cho ta, nhìn ta không thu thập hắn mã như Long bó tay rồi, chính mình cấp trên đều không báo cáo, liền nói cấp một cái bảo tiêu nghe nói lấy điện thoại di động ra, sửng sốt một chút, con mẹ nó nguyên lai điện thoại di động không có điện, lời nói này lớn, sờ sờ tóc hắc hắc cười khúc khích. Cũng không kỳ quái, phi ưng là tìm đường chết. Động thổ trên đầu thái tuế, phúc tử, ngươi nói xem đi, ta muốn nghe phía dưới cái nhìn của ngươi trưởng lão, đem phi ương tử cộng vào, đây có lẽ là trước mắt lớn nhất biện pháp tốt, Lý Phúc tuyệt đối không phải qua loa, hắn là nghĩ không ra tốt hơn. Được thôi, các ngươi đều đã nói như vậy, muốn là về sau bở lại đi lên, các ngươi cũng không thể đều vô lại lao phu ta cái này, một đám người nói mấy giờ rốt cục có kết quả. Âu Dương Tu cho phía trên cao tầng đại thể trong báo cáo cho là, một điều tra thạch đầu quái kết quả có thiên nhân cảnh trung kỳ. Hai xét đánh phở dịt sự kiện là thạch đầu quái gây nên, hư hư thực thực là bảo vệ Long bối bối. Tam thạch đầu quái trước mắt tại Lâm Giang khu biệt thự bên trong, hư hư thực thực trong bóng tối bảo hộ Long bối bối. Bốn phi ương tại đối Long bối bối ám sát lúc, tử tại thạch đầu quái chi thủ. Nam Á Mạc bị thạch đầu quái có ý đánh chạy, hư hư thực thực là dùng cây dọa khỉ. Lục lao phu Âu Dương Tu bất lực. Á Mạc chạy trốn tới an toàn địa phương về sau, lập tức bấm bờ lại điện thoại di động. Uy, lão đại Á Mạc là ta, lão đại, ta thất bại, thật xin lỗi Á Mạc, ngươi biết tính của ta, không muốn nói đùa lão đại, ta không có ta cây súng lục đều cho ngươi, liền xem như 5S ngươi đều có thế bắn chết, vì sao thu tay lại đi, lão đại, hiện tại còn kịp Á Mạc, không muốn khiêu chiến ta phòng tuyến cuối cùng, chết nhiều huynh đệ như vậy, ngươi bây giờ gọi ta thu tay lại ta làm như thế nào đối mặt bọn hắn, bờ lại bên kia hắn đối điện thoại di động giống giận. Hiện tại không thu tay lại, ngươi muốn bồi tiến càng nhiều người sao, đừng nói là ngươi, liền xem như toàn bộ huyết sắc đều sẽ góp đi vào ngươi bị hoa hạ tẩy não rồi, vẫn là đã trải qua cái gì, vì sao thanh âm của ngươi như thế hoảng sợ, không, không phải tẩy não, lao đại ngươi không hiểu hoa hạ có một cái dạng gì tồn tại, thực lực của hắn siêu việt 10S, là không thể nào tồn tại này này, ạ mạc, ngươi xác định không phải đùa ta chơi cái gì siêu việt 10S, ngươi là bị sợ choáng váng à? Nhanh! Lăn trở lại cho ta, khu vực bị long tổ quấy rối, ta bận không qua nổi. Đô đô đô đô nhìn điện thoại di động liên tục cười khổ A Mạc, nghe ra lão đại không tín nhiệm mình mà nói A Bở lại có chu tờ không kiên nhẫn được nữa. Cái này A Mạc là say rượu rồi hay là thật như chính mình nói tới sợ choáng váng? Siêu Việt 10S hắn cái này rõ ràng là vì thất bại kiếm cớ, không có khả năng tồn tại, cái này đều tin bốp không biết nên làm sao đối mặt giáo đình, đến thời điểm 10 người, hiện tại chỉ còn lại mình 5 cái, đại giáo chủ có thể tha thứ chính mình A Mang. Long thấp thỏm bất an, hắn vẫn là quyết định cùng giáo đình thông điện thoại. Uy, Tom, ta là bốp bốp, ngươi thành công không? Ha ha, ta liền biết việc này không làm khó được ngươi, ha ha Tom, thật xin lỗi bốp. Ngươi nói cái gì chẳng lẽ nói thất bại rồi ta không tin thật xin lỗi, lần này ta sẽ gánh toàn bộ trách nhiệm, lần này đưa đến hoa hạ người, ta không thể toàn bộ mang về bọn họ, thật xin lỗi đến cùng xảy ra chuyện gì, liền xem như long tổ cao tầng tới, các ngươi cũng có thể toàn thân trở ra, cái này mang không trở về bọn họ là mấy cái ý tứ tỏm, ngươi bình. Tính một chút nghe ta nói tốt, ngươi tốt nhất cho ta một cái giải thích hợp lý một cái không biết tung tích, 4 cái bị bắt, thật xin lỗi, sự tình vượt quá dự liệu của ta. Hoa hạ xuất hiện một cái siêu cấp cường giả, ngay lúc đó ta bị đè lại bốp đem ngay lúc đó hết thể toàn bộ đỡ ra, còn đem kế hoạch nói ra. Bốp, ngươi đang trốn tránh trách nhiệm sao những thứ này khoác lác ngươi cũng lần đi ra, uổng phí ta đối với ngươi một mảnh tín nhiệm. Ta nói ta sẽ tự mình nhận gánh trách nhiệm, rất hổ thẹn ta mặc kệ, Ngọc Xanh nhất định phải nhanh đem tới tay, không từ thủ đoạn, ngươi trước trở lại hăng nói, giáo đình sẽ đối với ngươi làm ra phán quyết tòm hạ quyết tâm thật lớn, đối với Ngọc Xanh, tất đoạt chi.